xin được dùng bài nhạc này gửi những người yêu cũ rằng là nếu bây giờ em đang yên vui cùng người yêu mới, anh còn chúc em có những thứ không thể tìm thấy được từ nơi anh, và ngày anh nhận được thiệp đám cưới từ em nó sẽ tới nhanh. Chúc em có thật nhiều buổi sáng trên giường ngủ, chúc em luôn chọn được cho mình một lối đi khác trên đường cũ, chúc em có một gia đình nhỏ mang lại niềm vui cho em, và những đứa con có đôi mắt biết và nụ cười tươi như em. Thật lòng đó, anh cảm thấy tự hào về em. Nhìn em xem, sự thành công biết bao người thèm. Em đã thoát khỏi những con quỷ anh vô tình sang sớm. Dù anh biết em không hề trách và em đã nói là tình nguyện mang bớt. Chúc em vui, chúc em có thật nhiều may mắn. Chúc cho tất cả những ván bài chỉ đến tay em đều là cây thắng. Và anh biết, những lời này đến từ anh là sự ngạc nhiên. Nhưng có người nói hạnh phúc là khi ta đổi hận thù để nhận bình yên. Thế nên là... All my exes hate me. Nhạc này gửi những người yêu cũ rằng là nếu em vẫn chưa thể yên ấm bên người yêu mới, anh cầu mong em sẽ tha thứ những điều ngược đãi mà anh đã làm, và có một người tình nguyện vì em mà làm những điều mà anh chả dám. Anh biết là anh đã hứa không để em nước mắt dâng tràn. Có lẽ tín dụng duy nhất anh có là khi nó nằm trong thẻ ngân hàng. So, anh ước một người nào đó khiến con tim em hân hoan, và họ sẽ mang được đến cho em những điều mà em luôn xứng đáng. Mong em khác không đem những vết thương này theo mãi sau. Anh xin lấy lại những câu nói khi cãi nhau. Em cần biết khi đau lòng thì anh mới buông lời ác. Thật buồn cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Đấy, nhưng mà đó là bảo đấy. Luôn làm lỗi và lấy lý do là không hoàn hảo đấy. Khổng Tử nói là với trả thù luôn phải đào hai mồ chôn. Có lẽ vì thế gần đây anh có cảm giác mình không chỗ trốn. Nếu ta quay về như lúc xưa ngày còn bên nhau, thì chớ buông ra vài câu nói làm tim em thêm đau. Bước trên con đường này đã không còn anh chung lối, xóa đi thôi, nhẹ nhàng cuối.